Chương 2219, đổ nát phong thần bảng, điên đảo âm dương đổi càn khôn. Thần đạo đột nhiên phát sinh biến cố, nhất thời gọi chư thiên vạn giới thần hồn nát thần tính, có một loại mưa gió nổi lên hoa mãn lâu mùi vị, ngoại trừ một lòng nghĩ phá mở ngọc độc tú trói buộc các vị ma thần ở ngoài, mặc dù là Cẩm Lân, Ngao Nhạc này hai cái cùng nhân loại không hợp nhau long quân, lúc này cũng vội vã chạy tới thiên ngoại thiên thái dịch giáo tổ đạo trường. Yêu tộc, nhân tộc, hai vị long quân tụ hội một đường, nhìn 12 ma thần chỗ ngồi trống rỗng, thái dịch giáo tổ hơi nhướng mày, những này man tử chơi trò xiếc gì, chuyện như vậy làm sao không tới thương nghị, đơn giản là ấu trĩ, đem chư thiên vạn giới đại cục trở thành cho đùa. Bản tọa nghe được phong thanh, tựa hồ 12 ma thần gặp hồng quân tính toán, ma thần kim thân xuất hiện cái hở, đây chính là phải chết đại sự, coi như là tiên thiên thần linh phục sinh, cũng không cần 12 ma thần tính mạng, thế nhưng hồng quân có thể Cẩm Lân ngồi ngay ngắn ở nơi nào, nhẹ nhàng thở dài, các ngươi nói hồng quân cũng thật là, đều thời điểm như thế này lại còn ở đấu tranh nội bộ, tiên thiên thần linh như là phục sinh, mọi người có thể cũng không tốt quá. Nghe Cẩm Lân, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, Cẩm Lân nói, ma thần chưa đến, cái kia hồng quân cùng Ngọc Thạch lao tổ ở đâu, Ngọc Kinh Sơn bên trong Bạch Khởi cũng không có đến, Ngọc Kinh Sơn muốn làm gì không đơn thuần là Ngọc Kinh Sơn chưa đến, liền là đạo gia ba tôn cùng Phật gia ba tôn cũng chưa từng đến, Phật đạo tranh bây giờ là khí thế hưng hực, căn bản là phân không vui nghĩ. Mấy tên này đã điên rồi, nhất định phải tiên thiên thần linh tìm tới cửa, mới có thể tỉnh lại thái dịch. Giáo tổ trên mặt một bộ phẫn nộ không cạnh tranh ai bất hạnh vẻ mặt, những người này sống số tuổi vẫn là quá ít, không biết tiên thiên thần chi khủng bố, không đem tiên thiên thần linh để ở trong lòng. Không lo được nhiều như vậy, đợi đến tiên thiên thần linh phục sinh, những người này tự nhiên sẽ tìm tới cửa cầu chúng ta giúp đỡ. Hồ thần trong mắt lóe ra ánh sáng trí tuệ, hiện tại chúng ta thảo luận là, nên làm gì? Quan chuyện nơi này mọi người muốn định ra một cái chương trình đến. Hồng quân, ngươi mang lão tổ ta tới nơi này làm gì? Ngọc Thạch lão tổ rất là vui vẻ cùng sau lưng Ngọc Độc Tú, một đôi mắt nhìn hư không vô tận hình phạt tế đàn, hình phạt tế đàn bầu trời phong thần bảng tản ra nhàn nhạt thần đạo trật tự ánh sáng, ràng buộc, gia trì chư thiên các vị thần linh. Ngũ phương ngũ đế, thiên đình chúng thần trước mắt nhân tâm tăng dã, một lòng muốn thoát ly phong thần bảng ràng buộc, ta mang ngươi tới đây, tự nhiên là tắc thành cho bọn hắn. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn phong thần bảng. Ánh mắt mê ly không biết đang suy nghĩ gì. Đổ nát phong thần bảng, ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Lão tổ ta không nghe lầm chứ? Ngươi muốn đổ nát phong thần bảng, đây chính là giáo tổ mệnh căn tử, ngươi như là đổ nát phong thần bảng, giáo tổ cùng ngươi không để yên, tất nhiên là không chết không thôi. Truy sát Ngọc Thạch lão tổ kinh sợ nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười, lão tổ, vậy thì muốn nhìn thủ đoạn của người nào càng cao hơn một bậc, ta cũng sẽ không lộ ra dấu vết. Các thần xuất thế, ngươi đổ nát phong thần bảng làm cái gì? Ngọc Thạch lao tổ lộ ra vẻ tò mò. Sau đó ngươi sẽ biết. Ngọc Độc Tú bàn tay chậm rãi duỗi ra, vô cùng sức mạnh to lớn bắt đầu thai nghén, vị lai thân có vô lượng tương lai lực lượng gia trì mà đến. Lúc này Ngọc Độc Tú tựa hồ cùng chỉnh phiến hư không hòa làm một thể, mọi cử động có chứa hư không vô cùng sức mạnh to lớn, tốt khí tức cường đại. Tiểu tử ngươi lúc nào tu vi mạnh như vậy? Ngọc Thạch lao tổ trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ, lao tổ ta sợ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Lão tổ khách khí, ngươi nhưng là chưa bao giờ từng dùng tới tiên thiên linh bảo. Ngọc Độc Tú cười cợt, không tỏ rõ ý kiến. Ngọc Thạch lão tổ khỏe miệng mang theo nụ cười, bị tiểu tử ngươi xem thấu, thế nhưng đối mặt với lúc này ngươi, lão tổ ta thật không có nắm bắt, luôn cảm giác không phải là đối thủ của ngươi, mặc dù là sử dụng tiên thiên linh bảo cũng giống vậy. Ngọc Độc Tú không để ý tới Ngọc Thạch lão tổ, lúc này chính mình bất quá là mượn vị lai thân một phần lực lượng thôi, vị lai thân sức mạnh từ xa xôi vô hạn tương lai lan truyền mà đến. Xuyên thấu qua thơ y không nghịch chuyển mà lên, không biết tiêu hao bao nhiêu, rơi trên người Ngọc Độc Tú sức mạnh cũng chẳng có bao nhiêu, cũng chính là vừa thành thôi. Nhìn Ngọc Độc Tú, Ngọc Thạch lao tổ sắc mặt chăm chú, Ngọc Độc Tú nói, xem ta không hố chết các ngươi, lấy vì trở thành tiên thiên thần linh liền có thể lấy tung hoành thiên hạ còn chưa phải là phải bị ta ra roi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú bàn tay duỗi ra, chỉ thấy trong tay một vệ sáng lấp lóe, tiếp theo liền thấy đến nghịch loạn khí lưu chuyển, điên đảo càn khôn. Nghịch loạn âm dương. Bá phong thần bảng trên hết thảy thần đạo bản nguyên bị Ngọc Độc Tú nhiếp lấy xuống, cầm trong tay, nhìn trong tay lập lòe đủ mọi màu sắc chúng thần bản nguyên, ở trong đó tựa hồ có thể nhìn thấy chư thiên vạn giới chúng thần cái bóng, Ngọc Độc Tú lạnh lùng một cái, điên đảo âm dương. Ở Ngọc Thạch lão tổ ánh mắt khiếp sợ bên trong, Ngọc Độc Tú tay phải lại xuất hiện cùng tay trái giống nhau như lúc thần đạo bản nguyên. Chuyện này nhìn Ngọc Độc Tú trong tay thần đạo bản nguyên, Ngọc Thạch lão tổ ngạc nhiên, làm sao xuất hiện hai loại giống nhau thần đạo bản nguyên? Trong này có một là thật, có một là giả, lão tổ khả năng phân rõ thật giả. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ. Lão tổ ta tuy rằng phân rõ không ra, nhưng ta biết, tay trái thần đạo bản nguyên làm thật, tay phải thần đạo bản nguyên là Giả Ngọc Thạch lao tổ cười nói. Ngươi phân biệt không được là tốt rồi, ngươi đều phân biệt không được, lượng cái kia chúng thần, giáo tổ cũng không phân biệt ra được. Đến sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đem tay trái thật sự thần đạo bản nguyên thu hồi, sau đó nhìn trống rông phong thần bảng, nhưng là nở nụ cười, bàn tay chậm rãi duỗi ra, một đóa thanh liên chậm rãi hiện ra, hỗn độn khí mông lung, từ từ hướng về kia phong thần bảng khuyết tán đi, bảo vật là tốt bảo vật, nếu như có thể nghịch phản tiên thiên, hóa thành tiên thiên linh bảo, có thể xá phong tiên thiên thần linh. Phong thần bảng biến mất ở trong hỗn độn, Ngọc Độc Tú triển khai thủ đoạn, lấy ra một đoạn củ sen, càn toàn tạo hóa, nghịch chuyển càn khôn. Âm củ sen biến thành phong thần bảng, sau đó giả thần đạo bản nguyên bị Ngọc Độc Tú đánh vào phong thần bảng bên trong. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ, lộ ra quái dị nụ cười, chạy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chạy không thấy hình bóng, Ngọc Thạch lão tổ sững sờ, chạy nhìn Ngọc Độc Tú liều mạng chạy trốn, Ngọc Thạch lão tổ nháy mắt xuyên thủng hư không, rơi vào Ngọc Độc Tú trên lưng. Tiểu tử ngươi đã làm gì, chờ chút ngươi sẽ biết, Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nở nụ cười. Âm Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ vừa rồi ở Côn Lôn Sơn trên đứng vững, liền gặp trong hư không phong thần bảng đống nhiên nổ ra, hóa thành chia năm xẻ bảy, sau đó bị một đám lửa châm đốt, biến thành cho tàn tiêu tan ở trong hư không. Từng đạo đủ mọi màu sắc thải quang tràn ngập toàn bộ thiên địa, vô số bản nguyên từng người quay lại nhà mình chủ nhân nơi đó, thần linh triệt để thoát khỏi phong thần bảng giang buộc. Xảy ra chuyện gì, các vị giáo tổ nghe nói dị động, dồn dập xoay người lại nhìn cái kia ngày dị tượng trên không trung, tiếp theo đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, Thái Dịch giáo tổ nói, phong thần bảng phá nát, thần đạo bản nguyên trở về chúng thần thể bên trong, chẳng lẽ là thần đạo phản phệ, hẳn là thần đạo phản phệ không giả, này phong thần bảng chỉ là tiên thiên thần linh trở về điểm báo trước một trong thái đấu, giáo tổ dầu dĩ nói. Phiên thoái, không nghĩ tới thần đạo thức tỉnh vừa mới bắt đầu phong thần bảng liền đổ nát, không biết đón lấy lại sẽ phát sinh đại sự cỡ nào, hồ thần cao mày. Mọi người cẩn thận một chút, không nên lơ là sơ suất, yên lặng xem biến đổi đi, Thái Hoàng giáo tổ nói, thiên đình chúng thần lúc này tất nhiên kinh hoàng, bản tọa đi vào động viên chúng thần. Phong thần bảng đổ nát, thần đạo bản nguyên trở về, ngũ phương ngũ đế lúc này ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, cùng Càn Thiên hai mặt nhìn nhau, nhìn trở về chính mình trong cơ thể thần đạo bản nguyên, tiền tạo ngây ngốc nói, cũng thật là bị nhốt liền đến gối đầu, ta chỗ này vừa nghĩ tới đổ nát phong thần bảng, nắm về thần đạo bản nguyên. Không hề nghĩ rằng bên kia cũng đã bắt đầu có phản ứng. Thực sự là trời giúp chúng ta thành tựu đại nghiệp, có thần đạo bản nguyên, các vị giáo tổ lại cũng không chê không được chúng ta, bây giờ có thể thoải mái tay chân làm một vố lớn. Thiếu Dương khỏe miệng mang theo đủ cười, đại họa tâm phúc giải quyết, thiếu một mụn nhọn, Thiếu Dương cảm giác mình trẻ lại rất nhiều. Ai, mấy vị đạo huynh chớ vội bất cẩn, nếu là bị giáo tổ phát hiện thần đạo bí mật, chỉ sơ chúng ta trái lại phải bị giáo tổ độc thủ, chúng ta vẫn cần tìm một cái từ đầu mới là Càn Thiên Tinh ở mưu lược. Lúc này mau mau mở miệng, là vô cùng, nhưng là như thế, lúc này là trước bình minh đêm đen, mấy trăm ngàn năm hết tiết đến cũng nhịn, vẫn còn ở tử mấy năm qua hay sao, mọi người tiếp tục cong đuôi làm cháu đi, Mễ Tỷ cười nói. Là vô cùng lời ấy đang giải khai mọi người dồn dập phụ cùng. Đang nói, đống nhiên một luồng tiên cơ bao phủ 33 tầng trời địa.